Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 150. Góc truyện audio.com. Chương 150. Mọi điều tốt đẹp tiếp nhận đồ sứ. Đây là món quý giá mà Cố Vân Dương đã muốn có rất lâu nhưng vẫn không có được. Lúc này đây, trên khuôn mặt ông ấy mang theo nụ cười, khách sáo nói, hai đứa nhỏ này thật có tâm mà. Đứa trẻ thắng nam này vẫn luôn quan tâm mọi người như thế. Phó Bảo Hân nói, khóe mắt ẩn chứa ý cười nồng đậm. Bây giờ sắp làm cha, càng nhìn càng ra hình ra dáng rồi đấy. Phó Thắng Nam cười nhẹ, lúc đó thiếu chút nữa cháu đã quên, cũng may có Thẩm Xuân Hinh vẫn nhớ. Nhất thời tôi vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng lúc đó tôi còn không biết anh sắp tặng quà nên đã ngẩn người một lúc lâu. Cố Vân Dương nhẹ tay đưa đồ sứ cho Phó Bảo Hân nói, cất cẩn thận đi. Sau đó ông ấy nhìn về phía tôi, cháu nên cẩn thận một chút, đứa trẻ sắp đến ngày sinh rồi đúng không? Cháu đã liên lạc trước với bệnh viện chưa? Phụ nữ khi sinh em bé thì cần phải để ý nhiều thứ hơn. Tôi gật đầu, vâng ạ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Thắng Nam đã chuẩn bị từ lâu rồi ạ. Phó Bảo Hân cười nói, ông không cần lo lắng quá về chuyện này đâu. Tâm tư hai đứa trẻ này rất tinh tế, sẽ không có vấn đề gì cả. Trong khi nói chuyện, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn. Phó Bảo Hân nhìn về Cố Diệc Hàn rồi nói, Diệc Hàn tuổi cũng đã lớn rồi, tóm lại là cũng nên chuẩn bị kết hôn thôi. Cậu đã gặp được cô gái nào thích hợp chưa? Đề tài dẫn đến Cố Diệc Hàn, bầu không khí không khỏi có chút lạnh lẽo. Cố Diệc Hàn thờ ơ, chỉ lạnh lùng đáp lại, không có. Sau đó anh ta cũng không nói thêm gì nữa. Dường như Phó Bảo Hân đã quen với cách cử xử của anh ta, bà ấy chỉ cười cười chứ không nhiều lời. Thế nhưng lúc này Cố Vân Dương lại khít mũi lạnh lùng, nói như vậy thì cô gái nhà ai thèm coi trọng chứ, suốt ngày lêu lổng chơi bời thì làm sao có thể đảm đương chức trách của một người cha được. Cố Diệc Hàn giễu cợt hỏi lại, ông thì có sao? Trong lúc nhất thời Cố Vân Dương bị chọc cho tức giận, ông ấy không khống chế được, lớn tiếng nói, mày là đứa bất hiếu. Được rồi, thằng bé còn trẻ nên có lúc nông nổi, ông so đo với nó làm cái gì? Phó Bảo Hân nói, ăn cơm đi, đừng chỉ vì mấy chuyện không vui mà ăn không ngon. Lại đây, chúng ta nếm thử một chút rượu hoa mai này. Nói xong, bà ấy cầm ly rượu lên. Không thể không nói, Phó Bảo Hân thực sự là một bậc thầy của lĩnh vực giảng hòa. Bà ấy có thể làm dịu cơn tức giận đúng lúc và cũng có thể dễ dàng giảm nhẹ đi mọi rắc rối. Tôi không thể uống được rượu, vì vậy tôi chỉ cầm trà lên rồi nói với Cố Vân Dương. Chú, Dương, cháu lấy trà thay rượu kính chú một ly. Chúc chú sinh nhật vui vẻ và có được mọi điều tốt đẹp nhất. Cố Vân Dương cười thoải mái. Được rồi, mọi điều tốt đẹp, cảm ơn cháu. Sau bữa ăn, có người vui, cũng có người buồn. Cố Vân Dương uống quá nhiều nên Phó Bảo Hân đi cùng ông ấy lên lầu nghỉ ngơi một lát. Vì, sau đó ông ấy còn phải cắt bánh sinh nhật nên Phó Thắng Nam đã chơi cờ với Cố Diệc Hàn để câu giờ. Tôi không có nhiều việc để làm, với lại lúc nãy đã ăn quá nhiều, vì vậy tôi dứt khoát đi dạo trong sân. Lo lắng cho tôi chỉ có một mình, Phó Thắng Nam đã nhờ người giúp việc đi cùng tôi. Nhà họ Cố rất hoành tráng và sang trọng. Sân tương đối rộng, trồng nhiều cây cỏ hoa lá lạ mắt. Đi được một đoạn thì tôi đã thấy hơi mệt mỏi. Đang tìm một cái đình để nghỉ ngơi thì người giúp việc nói, cô Xuân Hinh, ở đây đá lạnh lắm. Cô ra sân đằng kia nằm nghỉ đi. Đằng kia có chiếu nên cô nằm thoải mái hơn. Tôi gật đầu rồi đi theo đến đình nghỉ mát. Khác, đúng như người giúp việc nói, tôi dựa vào chiếc chiếu mùa hè cảm thấy rất thoải mái, nhưng tôi ngủ không sâu. Thấy vậy, người giúp việc không khỏi nói, cô cứ yên tâm ngủ đi. Cậu, Thắng Nam đã ra lệnh cho tôi canh giữ cho cô. Ngoài sân được phun thuốc diệt côn trùng nên cô đừng lo. Tôi sững sờ, gật đầu, cảm ơn, bởi vì trước đây ở trong sân sau tôi đã bị một con rắn làm cho sợ hãi. Vốn dĩ chuyện này chỉ giấu ở trong lòng nhưng không ngờ Phó Thắng Nam lại phát hiện được, đã có thể an tâm. Và lại thời tiết chập tối thật sự vô cùng thoải mái, vì vậy tôi ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, đèn trong đình mờ mịt, tôi mơ màng mở mắt ra bèn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt, nghĩ là Phó Thắng Nam. Tôi vùi đầu vào gối, có chút mệt mỏi, lên tiếng tức giận than thở. Phó Thắng Nam, thắt lưng của em lại bắt đầu đau rồi. Thằng nhóc này rõ ràng đến đây là để trả thù mà. Em cảm thấy nó chắc chắn là con trai. Giống như anh vậy, chẳng có dịu dàng tí nào cả. Nói xong tôi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bụng có chút khó chịu, tay chân đặc biệt đau nhức. Thấy anh không trả lời, tôi lại nói tiếp, anh giúp em xoa chân đi. Đau quá được, anh nói, những ngón tay mạnh mẽ của anh bao lấy chân tôi. Tôi chợt nhận ra giọng nói này không phải là giọng của Phó Thắng Nam. Choàng tỉnh mở mắt ra, lọt vào tâm mắt là gương mặt điển trai và lạnh lùng của Cố Diệc Hàn. Tôi sửng sốt một lát rồi, sau đó lại nhanh chóng rút chân tránh thoát bàn tay của anh ta. Tôi vừa mở miệng, có chút hoảng hồn, anh, Hàn, sao anh lại ở đây? Nói xong tôi mới hối hận, đây là nhà họ Cố, anh ta ở chỗ này thì có gì không bình thường chứ? Thấy tôi rút chân lại, anh ta nhàn nhạt thu hồi ánh mắt từ trên chân tôi, giọng nhàn nhạt nói, ăn cơm xong nên anh ra đây tiêu hóa thức ăn. Tôi gật đầu, không có chuyện gì có thể nói với anh ta nói, nên định đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh ta tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt nói, em cố tình tránh mặt anh sao? Anh đáng sợ như vậy à? Tôi sững sờ, lắc đầu, không có. Anh ta gật đầu, nhướng mày, Bạch Tuyết đã đuổi đi rồi, nó không cố ý làm em sợ đâu. Một lát sau tôi mới nhận ra anh ta nói Bạch Tuyết là đang ám chỉ đến con chó ngao Tây Tạng kia. Khóe miệng không khỏi nảy lên, rõ ràng là lông màu xám lại còn gọi Bạch Tuyết, rõ là một cái tên không liên quan mà. Mạch não thực sự đặc biệt. Tôi không sao. Ngừng một chút, tôi nhìn thấy vẻ mặt có phần cô đơn của anh ta thì bèn nói, không cần đuổi đi, chỉ cần quản tốt, không làm người khác bị đau thì cũng không cần đuổi đi. Anh ta nhếch mép, nhướng mày nhìn tôi, anh không có quyền quyết định. Trong những lời này, tôi luôn cảm thấy anh ta đang oán giận, vì thế tôi hơi dừng một chút rồi nói, xin lỗi. Tôi xin lỗi cái gì? Anh ta cau mày, em và Phó Bảo Hân rất giống nhau ở một khía cạnh nào đó, đều biết cách thể hiện điểm yếu một cách hợp lý, và cũng biết cách nắm bắt điểm yếu của đàn ông. Những lời này thật sự nghe không lọt tai. Tôi đã đứng một lúc lâu nên cảm thấy hơi mệt mỏi, vì thế đành tìm một cái cột để dựa vào rồi cau mày nhìn anh ta nói, anh không cần phải giận tôi như vậy, chuyện của Bạch Tuyết tôi không hề nghĩ tới sẽ thành ra như thế. Hơn nữa, tôi cũng thật sự sợ chó, dù vô tình hay cố ý thì cuối cùng nó cũng làm tôi sợ. Mọi người cũng đã giải thích, nên tôi cũng không yêu cầu gì thêm. Chuyện mọi người xử lý nó như nào, dù tốt hay xấu đều không liên quan đến tôi. Tôi không tức giận nhưng đồng thời cũng cảm thấy anh ta không cần phải tức giận với tôi. Như thế, tạm ngừng một lúc tôi nói tiếp. Về chuyện gia đình của anh, việc cô tôi kết hôn với chú Dương là chính đáng và không can dự vào cuộc hôn nhân của bất kỳ ai. Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh, chính xác là như thế nào trong lòng anh nên rõ ràng hơn tôi. Khi Phó Bảo Hân kết hôn với Cố Vân Dương đã ly hôn với Trương Huệ Mẫn rồi, vốn là hai người tình nguyện. Cuối cùng vì Trương Huệ Mẫn lại không cam lòng, ồn ào khiến cho thanh danh của Phó Bảo Hân vô cùng xấu hổ. Điều đáng sợ nhất trong bản chất con người, có lẽ là không muốn nhìn thấy người trước kia của mình có cuộc sống tốt hơn mình. Ha ha, anh ta chế nhạo, điều chỉnh lại tư thế, ngồi rồi nheo mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, nghe vậy, em biết rõ về chuyện của gia đình họ Cố lắm à? Cách Trương.